Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 111, chương 112, xung phong thương quỳ hoa tử. Buổi trưa chỉnh đốn thời gian ước chừng có 3 tiếng. Cái này thời gian muốn đóng trại cắm trại, chôn nồi nấu cơm, còn muốn bắt chặt nghỉ ngơi. Thời gian vẫn là rất xiết. Lên đường thời điểm, cái đó gọi làm thổ lang nguyên thổ bộ lạc chiến sĩ lại bị đường binh kêu tới đây. Thổ lang, các người bộ lạc phạm vi săn thú ở nơi nào? Chúng ta vòng qua đi. Đường binh tạm thời còn không muốn cùng những thứ khác bộ lạc làm nhiều tiếp xúc. Long Vu đại nhân, ngài không tới chúng ta bộ lạc đi nhìn một chút sao? Thổ lang có chút thất vọng. Rất rõ ràng đối với nguyên bộ lạc có chút hoài niệm. Các người bộ lạc có đặc biệt gì sản xuất sao? Nhân viên có nhiều ít? Ở nơi nào? Thổ lang vừa nói như vậy, đường binh ngược lại là đối với thổ bộ lạc nhấc lên hứng thú. Hắc Hà Cốc đại hội thời điểm, đường binh ngược lại là thấy được qua thổ bộ lạc tù trưởng và vu. Chỉ là không có trao đổi qua. Chúng ta bộ lạc ở tại một cái gò núi trong sơn động. Nhân viên so chúng ta bây giờ đường bộ lạc muốn nhiều hơn không thiếu. Chúng ta thổ bộ lạc không có gì đặc biệt sản xuất. Nếu như có, chính là mọc lên ở đất bên trong trái cây. Thổ lang nói, đất bên trong trái cây. Ăn ngon không? Đường binh hỏi, ăn không ngon, nhưng là có thể ngừng đói. Chúng ta bộ lạc hàng năm cũng sẽ ở trong đất mặt khai thác đến rất nhiều đất trái cây. Trên thực tế chúng ta bộ lạc chủ yếu chính là dựa vào nó mới có thể kéo dài xuống tới. Thổ lang cầm bộ lạc của mình bán đi sạch sẽ. Được rồi, chúng ta đi xem. Đường binh quyết định đi xem cái loại đó đất trái cây rốt cuộc là cái đồ chơi gì. Nếu như là người đổi kiếp cần thiết khoai tây và khoai lang liền quá tốt. Có đồ chơi kia, đường bộ lạc cái này hơn 300 chỗ rách người rất dễ dàng liền nuôi. Bất quá, có cái địa phương rất nguy hiểm. Chúng ta không tốt lắm đi. Thổ lang lại ngượng ngùng nói. Nguy hiểm, là phương nguy hiểm, vẫn là có yêu thú cường đại. Vẫn là có khí độc và có độc thực vật. Đường binh hỏi. Thật ra thì, vậy không tính là nhiều nguy hiểm. Có Lôi Minh đại nhân tấm thuẫn, chúng ta là có thể an nhiên quá khứ. Còn có tuyết rơi đóng băng thời tiết và sau này thực vật bắt đầu sinh trưởng thời tiết không có gì. Nguy hiểm, duy chỉ có bây giờ không được. Mộc Lang Thùy Mị nói, như vậy à, ngươi dẫn chúng ta đi qua đi. Đường binh đối với cái này nguy hiểm không biết hứng thú. Long Vu đại nhân, thổ lang quơ mình trường thương chạy tới tiền đạo trong tiểu đội gian. Bắt đầu là đại quân dẫn đường, thỏ chết bầm, tinh tử, các ngươi chú ý một chút, đừng để cho chúng ta rơi vào nguy hiểm cạm bẫy. Ngưu Ma Vương, tùy đi chuẩn bị mở thần thông. Ngưu Nhất, Ngưu Nhị, các ngươi tới đây. Đại Tráng, tùy đi chuẩn bị chiến đấu. Đường binh dùng linh hồn truyền âm cảnh cáo mình khế ước các người. Hắn ngược lại không phải là không tin được thổ lang, nhưng là cẩn thận một chút luôn là không có sai lầm lớn. Chủ nhân, tưu, biết, khế ước các người thông qua linh hồn truyền âm đáp lại. 6 giờ trôi qua, cái này, chính là ngươi nói đất nguy hiểm. Đường binh cầm trong tay mộc trượng chỉ xa xa hỏi thổ lang. Nơi này rất nguy hiểm. Cấp bậc thấp chiến sĩ rất dễ dàng bị thương và nộp mạng. Người bình thường căn bản cũng không có thể dựa vào gần. Thổ lang thề thành khẩn nói. Giờ phút này, đường bộ lạc mọi người đều tập trung ở một cái trăm thước cao trên gò núi. Núi này khâu trơ trụi không cỏ vậy không cây. Chung quanh phong cảnh vừa xem trọn vẹn. Ở dưới gò núi mặt. Cũng chính là thổ lang nói địa phương rất nguy hiểm, là nhìn không thấy cuối màu vàng rừng hoa. Cái này phiến màu vàng biển hoa thực bụi cây rất là cao lớn. Cao ở chừng 3 mét, lùn cũng có 1 mét hơn. Loại hoa này có một cái thật to gương mặt, bên cạnh là một vòng màu vàng cánh hoa, trung gian là dày đặc nụ hoa, những cái kia nảy nở chính là một cái màu đen mặt to cái đĩa mang vòng ủ rũ hoa cúc vàng. Loại thực vật này có cái đặc tính chính là bọn chúng hoa bàn sẽ theo phương hướng của mặt trời mà chuyển động. Không sai, bị thổ lang gọi chi là đất nguy hiểm địa phương, chính là nhìn không thấy cuối hoa hướng dương ruộng đất. Đường binh rất muốn dùng trong tay mộc trượng gõ một cái thổ lang đầu. Một phiến hoa hướng dương có gì nguy hiểm? Trên trái đất nhà ai một năm không ăn lên mấy cân hạt dưa răng tìm hiểu một chút. Bất quá từ cẩn thận, đường binh không có làm khó thổ lang, mà là hỏi, đây không phải là một biển cánh hoa sao? Lại có nguy hiểm gì? Cái này, ta cho các người xem một chút. Có thể là thổ lang miệng tương đối đần. Tên này quyết định dùng hành động thực tế tới cho mọi người coi hả? Long Vu đại nhân, có thể cho ta khối gia thú sao? Vượt cao cấp càng tốt. Càng lớn càng tốt, thổ lang khẩn cầu nói. Cho hắn, đường binh hướng Hồng Vũ nói. Hắn thật muốn xem thổ lang tên này đang chơi cái gì yêu con bướm. Đến bây giờ, đường binh cũng cảm thấy những thứ này người nguyên thủy tên chữ cũng rất kỳ quái. Mấu chốt là cũng không có họ. Đường binh quyết định ổn định lại sau đó cho những thứ này người nguyên thủy thu được thỏ quốc bách. Gia họ. Ta thỏ quốc ở Đại Tống biên chế bách gia họ thì có 438 cái họ. Lúc này mới hơn 300 người hoàn toàn đủ dùng. Đặt tên vậy rất đơn giản. Lão đại kêu Triệu một, số 2 gọi là Tiền 2. Một mực xếp hàng mau 300 vậy không thành vấn đề. Hoặc là trực tiếp làm thành chữ to thế hệ cũng không tệ. Ví dụ như gấu lớn, sách thuộc về chánh truyền. Thổ lang lúc này đã lấy được rồi, Hồng Vũ đưa cho hắn một khối yêu thú cấp 7 gia thú. Khối này gia thú rất lớn. Thổ lang đem đầu của mình cả bao đi vào. Lối ăn mặc được hãy cùng tinh gia ăn mày hình dáng tựa như. Cầm mình bọc lại sau đó. Thổ lang thoát khỏi đại quân. Thận trọng đi tới dưới núi. Đến gần hoa hướng dương rừng hoa. Hay... Thổ lang hét lớn một tiếng sau đó bắt chặt cầm mình mông đứng lên. Bá, nguyên bản còn đối với mặt trời khao khát ánh mặt trời mặt đen bằng hoa hướng dương cửa. Hãy cùng nghe được mệnh lệnh sĩ binh tựa như cùng nhau cầm đầu chuyển hướng thổ lang. Thổ lang hướng rừng hoa đi từ từ hơn 10 bước sau đó nghiêng đầu mà chạy. Hơi có điểm chiếu cố đầu không để ý đĩnh dáng vẻ. Mà đứng ở trên đỉnh núi mọi người, chính là thấy được một màn nguy nga. Những cái kia cách thổ lang khoảng cách gần hoa hướng dương hoa trên khay mặt. Bỗng nhiên phun ra ngoài một viên quỳ hoa tử. Những thứ này quỳ hoa tử lóe sắc bén, mang tiếng gió, lấy tốc độ thật nhanh hướng thổ lang bay đi. Cảm giác kia hãy cùng có người cầm súng máy bắn càn quét vậy. Không phải một người ở bắn càn quét, mà là một cái xếp sĩ binh cầm 56 thước ban dùng súng máy ở bắn càn quét. Thổ lang một bên kêu, một bên liền nhảy mang nhảy hướng đỉnh núi chạy tới. Hắn bên người là một viên nhanh chóng mà qua quỳ hoa tử. Hắn trên mình, càng bị càng nhiều hơn quỳ hoa tử đánh trúng. Thổ lang rốt cuộc chạy tới quỳ hoa tử tầm bắn ra. Đường binh tính toán khoảng cách. Những thứ này quỳ hoa tử lại có thể bắn ra hơn 200 mét khoảng cách. Cái này cây sóng cát xung phong thương có liều mạng. Long Vu người đại diện trước luật pháp. Tu trường, các anh chị em, các người đều thấy được. Cái này chính là ta nói nguy hiểm. Thổ lang lòng vẫn còn sợ hãi nói. Ngươi tới đây, ta xem. Đường binh hô qua thổ lang. Long Vu đại nhân. Thổ lang đàng hoàng đứng ở đường binh bên cạnh. Nhìn thổ lang trên mình bị đập phá từng cái lỗ máu và khảm ở thịt bên trong quỳ hoa tử. Đường binh không chỉ có là trên viên tinh cầu này loài thần kỳ cảm thán không thôi.